Long Phù, chương 731, phong thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục diện hỗn loạn, không cách nào rõ ràng. Cổ Trần Sa nghe thấy Võ Thánh, thở dài ra một hơi. Hắn cùng Cổ Thiên Sa liền giao thủ hai lần. Lần đầu tiên là Cổ Thiên Sa chiếm tiện nghi. Lần thứ hai là hắn lấy lại danh dự. Hiện tại có thể nói là bại một lần một thắng. Song phương đều là ngang ngửa. Nhưng chính vì như thế, hắn mới cảm giác được Cổ Thiên Sa khủng bố. Tiến triển tốc độ e sợ còn ở phía trên hắn. Hơn nữa còn có to lớn tiềm lực. Hắn kiêng kỵ chính là người như thế. Vạn tiên sư hắn sở dĩ không phải rất hoảng sợ. Đó là bởi vì người này đã đạt tới đỉnh cao. Không có bất kỳ cái gì thành trường không. Thiên thọ cảnh giới bản thân liền là sinh linh có thể đến nơi cực hạn. Muốn đột phá, đến thiên nguyên cảnh giới. Chuyện này quả là không thể nào. Mà Cổ Trần Sa chính mình có lên cấp không gian. Chỉ cần hắn vừa thăng cấp thần cấp, là có thể tại cùng vạn tiên sư đối kháng bên trong. Hoàn toàn chiếm thượng phong. Nếu như hắn trở thành thánh nhân, vậy thì có thể đánh bại vạn tiên sư. Nếu như hắn thành tựu thiên tôn, cái kia giết chết vạn tiên sư đều không có vấn đề. Vạn tiên sư hiện tại khó xử chính là đều dậm chân tại chỗ, chờ đợi Cổ Trần Sa từng bước một đuổi tới. Mà Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa liền không giống. Hắn hiện tại cảnh giới chỉ sợ sẽ là thần cấp. Đạo cảnh 30 biến đến 32 biến trong lúc đó. Vẫn không có thành tựu thánh nhân. Thành trường không to lớn. Càng then chốt chính là, hắn cho dù là thần cấp cảnh giới, thôi thúc Nhật Nguyệt Đại Thiên thế giới sức mạnh, trong thiên hạ sẽ không có người có thể làm gì được hắn. Muốn tiêu diệt Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, chỉ có một cái biện pháp. Cự Thạch Hầu nói, cái kia chính là tụ tập đầy đủ hết vô tận 36 bảo. Xúc động vô tận đại lục thiên giới lực lượng. Đối với hắn tiến hành nghiền ép, không có nhân so với vương gia càng thích hợp. Vương gia thiên đạo pháp có thể hoàn toàn điều động thiên giới lực lượng. Cổ Thiên Sa hiện tại vận dụng vẫn là Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh. Nhật Nguyệt nói cho cùng cũng là vô tận đại lục bên trong Nhật Nguyệt. Thuộc về vô tận đại lục bản thể một phần mà thôi. Nếu như chúng ta thu được đầy đủ hết vô tận 36 bảo, liền có thể áp chế lại Cổ Thiên Sa không cách nào vận dụng Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh. Cứ như vậy, hắn chẳng khác gì là bị chém xuống nanh vuốt lão hổ. Cũng không còn làm ác năng lực, liền toàn bằng vương gia đối phó rồi. Vương gia chỉ cần nuốt chửng người này, chỉ sợ cũng có thể đến một cái từ cổ chí kim không có nhân có thể đến nơi độ cao. Cái này cũng là đối phó Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa biện pháp duy nhất. Võ Thánh nói, không phải vậy người này chính là họa loạn căn nguyên, náo loạn đầu nguồn. Còn có một chút, chính là người này hiện tại đã không có nhân có thể hạn chế hắn. Cho dù là Pháp Thánh, Vạn Tiên Sư, Tiên Chủ đám người liên thủ, đối với hắn cũng không thể tránh được. Hắn chỗ ỷ lại hiện tại chính là Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh. Nếu là không thể vận dụng, vậy cũng tốt làm. Ta Thiên Đạo Pháp là hắn duy nhất kiêng kỵ tồn tại. Cổ Trần Sa nói, kỳ thực ta hiện tại chỗ dựa lớn nhất cũng chính là Bỉ Ngạn Kim Sơn cùng Thương Sinh Chi Nguyện Hình Cầu hai đại trung thiên thế giới. Nếu là không có này hai đại trung thiên thế giới sức mạnh, ta tối đa cũng chính là chỉ có thể khuấy động mưa gió mà thôi. Không làm được chân chính bình định Giang Sơn. Vương gia, cái kia Phật Tông Bỉ Ngạn Kim Sơn sức mạnh ngươi còn chưa thể hoàn toàn vận dụng. Thực tế quyền khống chế, chỉ sợ là còn tại Phật Tông một ít ẩn giấu chi cự đầu trong tay. Những cái kia bá chủ cũng chưa chắc chính là thật tâm thật ý liên thủ với chúng ta. Trong tương lai biến hóa bên trong, những này bá chủ rất có thể liền sẽ phản bội. Ta nhìn vương gia hay là muốn cẩn thận một chút. Tốt nhất là ở lúc mấu chốt, đem Bỉ Ngạn Kim Sơn luyện hóa. Cự Thạch Hầu nói, chuyện này ta sớm đã có sắp xếp. Ta hiện tại có thể thôi thúc Bỉ Ngạn Kim Sơn sức mạnh lớn hẹn là 1/2 phần 10 vẫn không có tiếp xúc được đặt bên trong chi hạt nhân. Bỉ Ngạn Kim Sơn nội bộ hạt nhân tự nhiên là rất nhiều Phật Tông ẩn giấu bá chủ ở khống chế. Này dù sao cũng là Phật Tông căn cơ, nhưng ta cải cách Phật Tông giáo lý, khiến cho Phật Tông văn minh, hòa vào chúng ta vĩnh triều văn minh bên trong, phát triển ra đến rồi hào hiệp thiền văn hóa. Cứ như vậy, Phật Tông văn minh cũng không thể không theo con đường của chúng ta tử đi. Nếu không thì, liền sẽ lần thứ hai tiêu vong. Héo rút, tại lần trước, ta đã chiếm được Phật Tông văn minh toàn thể truyền thừa. Cơ hồ là biết rồi Phật Tông toàn bộ công pháp, lịch sử, kinh nghiệm, lần này cùng Phật Tông là ích lợi thật lớn kết hợp. Theo thiền văn hóa phát triển, Phật Tông không thể rời bỏ ta. Đây là đại thế, không thể nghịch truyền, vì lẽ đó vô luận như thế nào, Phật Tông trên căn bản là bị trói ở chúng ta Tĩnh Tiên Ti chiến xa bên trên. Đương nhiên, vô luận như thế nào, sức mạnh vẫn là tự mình hiểu rõ là tốt nhất. Bỉ Ngạn Kim Sơn ta sẽ cuối cùng nhét vào trong lòng bàn tay của mình. Ngoài ra, ta sẽ đem thế giới thụ luyện chế thành một loại khác tồn tại. Ở phía trên treo lơ lửng các loại thế giới, cầm trong tay nắm trong lòng bàn tay. Bên người mang theo, đây mới là hoàn mỹ nhất. Bất quá loại cảnh giới này, e sợ chỉ có ta thăng cấp tới thiên tôn về sau mới có thể làm được. Hiện tại còn tuyệt đối không thể. Việc cấp bách, ta là muốn tu thành thần cấp, thì lại tất cả đều dễ nói chuyện. Vương gia tự nhiên là giải toán tất cả, đều tính trước kỹ càng. Ta liền triệt để yên tâm. Cự Thạch Hầu nói. Ta cùng vương gia này một tán gẫu, thì nên biết tự mình kiếp số ở nơi nào. Hiện tại ta có vô tận chi thạch hộ thân, người và bảo vật hợp lại làm một. Kỳ thực nếu như muốn chạy trốn lấy mạng, cho dù là thiên tôn đều e sợ một hồi không giết chết được ta. Nhưng nếu như là nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa, ta liền 10 phần nguy hiểm. Trên căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng đào tẩu. Cổ thiên sa nếu quả như thật là hoàng thượng cùng thiên đạo dây dưa sinh ra tồn tại. Như vậy hắn tự nhiên cũng biết, vô tận 36 bảo đối với hắn mà nói, uy hiếp cực kỳ to lớn. Vì lẽ đó hắn chính mình cũng sẽ nghĩ trăm ngàn kế. Bố trí trăm kế đến thu thập đủ vô tận 36 bảo. Vì lẽ đó ta đối với hắn mà nói, là nhất định phải trấn áp giết chết luyện hóa nuốt chửng đối tượng. Ta kiếp số cũng khẳng định chính là bắt nguồn từ hắn. Ta biết rồi, ngươi liên lạc những người khác. Tam công tám hầu đồng thời tụ tập đầy đủ hết. Đều đến ta trung thiên thế giới bên trong. Chúng ta trước tiên tụ tập lại. Cũng là chẳng khác gì là tụ tập 11 kiện vô tận chi bảo. Bằng vào ta thiên đạo pháp đến suy tính tế tự. Những này vô tận chi bảo đều sẽ phát huy được to lớn uy năng. Đã như thế, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Cổ Trần Sa nói, việc này ta ngay lập tức sẽ đi làm. Cự Thạch Hầu lập tức gật đầu. Cổ Trần Sa lấy ra hơn 10 mảnh lá cây. Người đem những này lá cây cầm. Mỗi người một mảnh, gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Cây này lá liền sẽ tự động kích phát thế giới chi lực. Đem các ngươi bảo vệ, đồng thời lập tức truyền tống đến thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới bên trong. Đa tạ vương gia, Cự Thạch Hầu tiếp nhận. Không nghĩ tới hôm nay tới bái phỏng hầu gia lại có này thu hoạch. Cổ Trần Sa sự tình thôi. Ta cùng võ thánh đại nhân còn muốn du lịch bốn phía. Hầu gia nhất định phải cẩn thận. Cái kia cổ thiên sa ăn ta một lần thiệt thòi. Nhất định sẽ trắng trợn trả thù. Loại này nhân vật quả thực là khó lòng phòng bị. Nếu như Nhật Nguyệt Chi chủ cổ thiên sa học cổ Trần Sa năm đó ẩn núp lời, cũng rất là khó khăn điều tra đi ra. Ngoại trừ cổ Trần Sa thôi thúc thiên đạo pháp nhòm ngó ở ngoài. Những người khác, cho dù là vạn tiên sư cũng không tìm ra đến cổ thiên sa bất kỳ tâm tích. Đương nhiên, cổ thiên sa nếu như muốn học cổ Trần Sa năm đó ẩn núp thủ đoạn, Vậy cũng có rất lớn kiêng kỵ. Đệ nhất chính là thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Có thiên phù đại đế kim bài. Đây chính là đệ nhất sát thủ giàn. Ngoài ra, cổ trần sa thiên đạo pháp cũng có thể soi sáng ra đến của hắn hình thể. Vì lẽ đó, này loại mạo hiểm sự tình, cổ trần sa quên đi người này sẽ không làm. Vô tận 36 bảo thu thập đủ. Cổ trần sa trong lòng suy nghĩ vấn đề này. Nếu là như vậy, cái kia pháp vô tiên, cảnh khâu hai người này nhất định phải thu gạt. Pháp vô tiên người này đang ở pháp gia, vừa sinh ra chính là trời sinh thánh nhân. Bản thân liền ánh sáng vạn trượng, cực kỳ bất phàm. Nhưng bởi vì sau đó trong kiếp số, cao thủ xuất hiện lớp lớp, pháp vô sinh ánh sáng liền dần dần ảm đạm xuống. Nhưng làm đại thế bên trong nhân vật trọng yếu, pháp vô tiên tuyệt đối không phải người lương thiện. Hiện tại lại có thể là vô tận 36 bảo truyền thế. Vậy thì đến thu gặt thời điểm, pháp vô tiên người như thế cổ trần xa là nhìn ra rồi. Từ đi ra đến hiện tại, chính là kiêu căng khó thuần. Coi anh hùng thiên hạ như không. Cơ hồ là cho là mình chính là vô địch thiên hạ tuyệt đối nhân vật chính. Không cho phép nửa điểm oan ức. Đã từng, pháp vô tiên còn muốn khiêu chiến thiên phù đại đế cổ đạp tiên. Cho là mình mới xứng chấp trưởng càn khôn. Sau đó liền hoàn toàn tuyệt vọng. Có thể dã tâm vẫn cứ vẫn còn. Đã biến thành chấp niệm. Toàn tâm toàn ý cùng tĩnh tiên ti đối nghịch. Người như thế, là thế nào cũng không thể cảm hóa được. Duy nhất chính là trực tiếp chấn áp giết chết. Cho tới cảnh khâu, cái kia so với pháp vô tiên tăng thêm sự kinh khủng. Hắn bình tĩnh, ẩn giấu, thủ đoạn rất nhiều. Pháp vô tiên nếu như cùng hắn tranh đấu, đều muốn rơi vào hạ phong. Để cự thạch hầu đi liên lạc những người khác. Cổ trần sa từ thạch gia đi ra, tiếp tục cùng võ thánh ở thần châu trung thổ trên mặt đất du lịch. Thạch châu đi qua chính là Hiến Châu. Hiến Châu nơi vô cùng lớn. Từ xưa tới nay, liền tự xưng một quốc gia. Hiến hướng cổ quốc, võ thánh dọc theo kênh đào thủy lộ, quan sát cảnh sắc chung quanh. Phát hiện hai bờ sông bên trong, thành thị phồn hoa, tầng trệt càng ngày càng cao. Có kênh đào bên cạnh cao lầu, lại có hơn 100 tầng. Không phải chất gỗ kết cấu, mà là sắt thép hỗn hợp thạch bùn. Còn có các loại to lớn pha lê, đối chiếu ánh mặt trời. Quả thực chính là óng ánh long lanh, như cùng người tiên cảnh. Dạng này cao lầu có thật nhiều. Mọi người trang phục cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Sẽ khoan hồng lớn trường bào trở nên chặt chẽ cột già dặn lên. Cho dù là nữ tính, ăn mặc mở ra không nói, cũng càng ngày càng có một loại đơn giản mà thiếp thân mùi vị. Cùng trước đây phong cách rất khác nhau, thời đại đang biến hóa, rất nhiều vật cổ xưa đều từ từ đi xa, thay vào đó là một cái thời đại hoàn toàn mới giáng lâm. Cái thời đại này, là từ tầng thấp nhất bách tính bắt đầu, phá vỡ mấy chục ngàn năm tới truyền thống, từ ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện tiến hành rồi một loại toàn phương vị biến cách. Tuy rằng quốc gia không hề có phát sinh biến hóa to lớn cùng chính trị gợn sóng. Có thể dân gian tình huống đã biến chuyển từng ngày. Cho dù là cổ trần xa, cũng cảm thấy hơn 10 năm trước thần châu cùng hiện tại thần châu. Trên căn bản không có chỗ tương đồng. Năm đó hắn là thiên phù 14 năm xuất đạo. Hiện tại đã là thiên phù 33 năm, tựa hồ không hề là đi qua 18-19 năm, mà là đã qua 18 vạn năm. Loại biến hóa này, cẩn thận phỏng đoán, võ thánh trong lòng có thu hoạch lớn, tựa hồ liền muốn tìm hiểu vật gì đó. Nhưng này đồ vật chính là không có vạch trần, võ thánh cũng không vội, cũng không đi cưỡng cầu lĩnh ngộ cùng đột phá, mà là tiếp tục quan sát thiên hạ. Này Hiến Châu đời đời kiếp kiếp đều tín ngưỡng cự linh thần. Cho dù là thay đổi triều đại, đế vương có thể đổi, nhưng cự linh thần không biết đổi. Cự linh thần tín ngưỡng từ thái cổ thời đại lại bắt đầu. Có thể nói là hoàn toàn cùng Hiến Châu phong thổ hòa làm một thể. Võ Thánh nói, thế nhưng hiện tại, toàn bộ Hiến Châu phong thổ đã không có cự linh thần dấu ấn. Cách chương.